Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Ngâm Trần. Nhắc tới kỳ thật cũng không trách Hồi Miễn ở trong lòng đem Dịch Thư Nguyên nghĩ đến cao lớn. Đầu tiên cũng là điểm trọng yếu nhất. Tự nhiên là Dịch Thư Nguyên đối Hồi Miễn rất tốt. Không có bất luận cái gì đối yêu quái ác cảm. Loại kia xuất phát từ nội tâm mà lại tự nhiên hiện ra quan tâm có thể nhất thời làm giả. Nhưng không có khả năng lúc nào cũng bộc lộ. Sau đó là, Dịch Thư Nguyên ôm lấy nhiệt tình cùng tò mò học tập ngũ hành ngữ pháp. Nhưng tại Hồi Miễn trong mắt tiến triển nhanh đến quá mức. Hồi Miễn so sánh chính mình nhiều năm như vậy tu luyện tình huống. Thậm chí sẽ hoài nghi Dịch Thư Nguyên có phải hay không cố ý mới học một lượt. Giúp nó uốn nắn sai lầm. Nhưng kỳ thật Dịch Thư Nguyên vốn là biết ngự phong. Ngự thổ ngự kim cũng bởi vì sơn thần sách mà hơi có lĩnh hội. Tự nhiên cũng học được không chậm. Mà ngự thủy cùng ngự hỏa Dịch Thư Nguyên hao tốn chủ yếu thời gian. Thoạt nhìn tựa như là chỉnh thể đều rất nhanh. Mấy tháng xuống tới, ngũ hành ngự pháp liên đới nạp tàng chi thuật. Dịch Thư Nguyên không nói tất cả đều dung hội quán thông. Nhưng cũng cơ bản vận dụng tự nhiên. Khoát Nam Sơn chỉ bình cương chỗ. Trần Bình Nghiệp nhìn lấy trên gò núi một phiến khu vực như là kết xương giấy liệu. Minh Bạch năm nay phơi tài liệu so những năm qua càng sớm thành tài. Mặc dù cái này một nhóm tài liệu so những năm qua trước thời hạn một tháng chế tạo. Nhưng tiến độ nhưng nhanh chỉ ít 2-3 tháng. Chất lượng tựa hồ cũng càng tốt. Tại trên gò núi đi một vòng về sau. Trần Bình Nghiệp đi tới Dịch Thư Nguyên chuẩn bị đống kia tài liệu chỗ. Chồng này giấy liệu đầu gối cao như vậy. Chất lượng càng thêm xuất chúng. Cái kia, xương xác cũng muốn càng rõ ràng một chút. Trần Bình Nghiệp nhìn một hồi. Liền đi dòng suối chỗ tẩy rửa. Chờ hắn trở về thời điểm. Lại phát hiện Dịch Thư Nguyên chính tại trong liệu tràng trước phòng chờ hắn. Trần Bình Nghiệp không khỏi chạy chậm đến qua tới. Dịch tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Tự một người. Trần Bình Nghiệp nhìn một chút gò núi lối vào. Hiển nhiên không có xe ngựa cùng những người khác. Mà lại ước định tháng ngày nên còn chưa tới a. Bất quá là tới chứa cái kia một điểm tài liệu. Không cần lao sư động chúng. Dịch Thư Nguyên nói vỗ vỗ dưới chân bao bố. Trần Bình Nghiệp lúc này mới phát hiện Dịch Thư Nguyên ngồi tại trên một cái bao bố. Hắn quay đầu nhìn ra xa một cái phương hướng. Đống kia đặc biệt hiển trắng tài liệu tựa hồ đã không thấy. Chứa trong túi. Nhanh như vậy. Tiên sinh đã chứa tốt. Ngài không phải là muốn đem trong túi này gánh xuống núi a? Hắc hắc. Liền như thế một điểm tài liệu. Dịch mỗ còn là có thanh khí lực. Dịch Thư Nguyên nghĩ tới lúc trước. Vui đùa như vậy một câu. Sau đó đứng dậy. Tốt. Ta chính là cáo chi ngươi một tiếng. Tránh khỏi cho là gặp tặc. Cái này liền trở về. Tiên sinh ngài nói đùa. Nào có tặc sẽ trộm cái này nha. Ách, ta giúp ngài gánh xuống a. Cùng đi dưới núi trong thôn thuê cái xe ngựa tốt đưa đến trong thành. Đoạn đường này xuống tới lộ trình quá xa. Nào biết Dịch Thư Nguyên trực tiếp nhấc lên cái túi. Hướng trên bờ vai vừa khiêng. Tư thế kia cùng bến đò công nhân bốc vác không có gì khác biệt. Không cần làm phiền. Xe ngựa chính ta sẽ tại chân núi tìm. Dịch Thư Nguyên khoát tay áo. Khiêng cái túi đi về phía trước. Trần Bình Nghiệp tựu đi theo bên cạnh cẩn thận nhìn lấy. Chỉ sợ Dịch Thư Nguyên đứng không vững bao bố cho rơi. Nhưng Dịch Thư Nguyên bước chân vững vàng. Thoạt nhìn khiêng đồ vật không tốn sức chút nào. Trần Bình Nghiệp lúc này mới yên tâm một chút. A hát đúng. Sau này Nguyên Giang giấy phường chế tạo tài liệu mới. Tựu theo hạ chí phía trước bắt đầu. Đến thu phân trước đó thu hồi. Hẳn là sẽ tốt một chút. Còn lại giấy liệu tốt nhất cũng nhanh một chút thu lấy a. Thiên địa linh khí cũng không phải đã. Hình thành thì không thay đổi. Mà là có chính mình, thủy triều, ở trong đó. Chỉ bình cương xác thực được trời ưu ái. Phơi liệu quá trình là tài liệu thuế biến. Cũng không bàn mà hợp thiên lý. Nhưng hiển nhiên còn không có sở chuẩn một loại nào đó quy luật. Dịch Thư Nguyên nói thời gian là chỉ bình cương một cái tương đối ổn định sóng chiều. Bảo trì thời gian này tiết tấu. Không dám nói giấy phường có thể có bao lớn đột phá. Nhưng trang giấy chắc chắn sẽ không kém. Bởi vì chế tạo giấy liệu là trong công nghệ lúc dùng dài nhất giai đoạn, cũng là quyết định trang giấy chất lượng chỗ căn bản. Trần Bình nghiệp chính là đáp một tiếng, nhìn lấy Dịch Thư Nguyên khiêng bao bố xuống núi đi xa. Cũng không biết nghe vào mấy phần, như thế gánh trở lại đến bao lâu a? Dịch tiên sinh hẳn là sẽ thuê xe a? Sự thực cùng Trần Bình nghiệp nghĩ đến chênh lệch rất xa. Dịch Thư Nguyên tại trên sơn đạo liền đã ngự phong mà lên, đi thẳng đến Nguyên Giang huyện nội thành mới rơi xuống. Trước sau cũng không đến thời gian một chén trà công phu. Nguyên Giang giấy phường chỗ, lúc này Trần gia người cùng đám làm công chính khí thế ngất trời địa làm việc. Bây giờ thời tiết nóng, thậm chí rất nhiều người tại công xưởng bên trong đều cuốn lấy ống quần đánh lấy mình Trần. Dịch Thư Nguyên xe nhẹ đường quen, không có tại ngoài viện bồi hồi, mà là khiêng bao bố trực tiếp đi vào công xưởng nội bộ. Có người nhìn đến tới Dịch Thư Nguyên, vội vàng đi gọi tới tại một góc khác nghỉ ngơi Trần lão hán. Cái sau nghe nói vội vàng nghênh lấy qua tới. Dịch tiên sinh, hôm nay thế nhưng là huyện nha vô sự đến bên này đi dạo một chút. Trần lão hán mang theo tiếu dung đi tới, hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dịch Thư Nguyên đáp lễ về sau nhìn một chút chu vi bận rộn công tác, nói ngay vào điểm chính. Trần bá, Dịch mỗ lần này tới là vì về sau quá trình tiến triển sự tình. A hát, Dịch tiên sinh, cái này còn sớm đây. Tháng sau mới là chúng ta ước định thời gian a, mà lại gần đây bận rộn, thực sự không dứt ra được bồi tiên sinh lên núi a. Dịch Thư Nguyên chỉ dưới chân bao bố nói. Dịch mỗ đã thuê xe đem chính mình cái kia một đống tài liệu mang về. Không cần làm phiền Trần bá, chỉ cần mượn công xưởng đồ vật dùng một chút liền có thể. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng công xưởng bên trong, các nơi tất cả đều bận rộn, hiển nhiên không rảnh rỗi địa phương. Cái này, Trần lão hán nhìn một chút công xưởng bên trong, do dự một chút còn là nói, nếu là sớm đã đáp ứng tiên sinh, tiên sinh liền trước chuẩn bị dung liệu đập liệu a. Có Trần lão hán mà nói, Dịch Thư Nguyên liền yên tâm đi xử lý giấy liệu, trừ khử tạp chất tinh luyện tài liệu. Tiếp xuống quá trình liền là dùng đập, cắt, ép, giạt, tẩy các loại thủ đoạn, đem tài liệu bên trong bột giấy tách ra. Dịch Thư Nguyên toàn bộ quá trình yên tĩnh vô thanh, hơn nữa cùng giấy phường phân công rõ ràng bất đồng. Hắn từ đầu tới đuôi đều là một người xử lý, uyển chuyển cự tuyệt mấy cái muốn giúp một tay người. Cho đến khuấy lên bột giấy thời điểm đã là giữa trưa. Thậm chí giờ ngọ đều cự tuyệt Trần lão hán cùng nhau dùng bữa mời. Giấy phường bên trong rất nhiều người tại ăn cơm thời điểm đều bưng lấy chén qua tới. Vừa bới cơm vừa lưu ý lấy Dịch Thư Nguyên động tác. Nhìn hắn đem bột giấy dẫn nhập một cái bỏ trống dịch hồ. Điểm kia bột giấy không đủ a, muốn hay không đi cho Dịch tiên sinh thêm một điểm. Thiếu xen vào việc của người khác. Chờ hắn giảng lại nói. Nhìn hắn một hồi một người làm sao múc giấy, một chút giúp việc tại cái kia xem kịch tán gẫu. Dịch Thư Nguyên làm việc xác thực giống chuyện như vậy, nhưng dịch hồ lớn như vậy, liệu liền như thế một điểm, màn trúc múc giấy đều không thành hình, mà lại màn trúc không nhỏ, đồng dạng cần hai người nhấc lên phối hợp múc giấy mới có thể bảo đảm đều đặn. Bất quá Dịch Thư Nguyên đã hoàn toàn đắm chìm tại chế giấy quá trình bên trong. Phảng phất căn bản không rõ ràng bột giấy quá ít, cũng không quan tâm màn trúc lớn nhỏ. Cái khác dịch hồ tất cả đều là vẩn đục một phiến. Mà Dịch Thư Nguyên bên này dịch hồ nhưng như nước súp nhạt nhẽo. Chỉ có một ít nhìn như tạp chất đồng dạng tiết trắng giấy hoa ở trong nước chìm nổi. Dịch Thư Nguyên sửa sang lại một thoáng ống tay, sau đó cầm lấy màn trúc, khom lưng cẩn thận địa múc vào trong nước. Nguyên bản theo dòng nước tung bay chìm nổi giấy hoa chuyển động tốt mấy vòng, thế mà tất cả đều hội tụ đến màn trúc bên trên. Dịch Thư Nguyên trên dưới bày ra, bột giấy liền theo nước chảy đều đặn chảy trên màn trúc, tựa như là trải qua vô số lần lão sư phó đồng dạng. Dịch Thư Nguyên xoay người hướng phía sau trên bàn đưa tới, tựa như là trải chiếu đồng dạng đem ẩm ướt dịch giấy trải tại trên bàn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Dịch Thư Nguyên liền đem trong hồ tất cả bột giấy mò sạch sẽ. Dịch Thư Nguyên tổng cộng chế tác mười mấy tấm giấy, nhưng chồng lên nhau bày trên bàn cũng liền mỏng manh một tầng. Đây là Dịch Thư Nguyên lần thứ nhất mời người hỗ trợ. Mời một cái giúp việc cùng một chỗ nhấc lên mặt bàn. Cùng một chỗ đến phòng sấy giấy đi cho ẩm ướt dịch giấy vắt nước hong khô. Chờ Dịch Thư Nguyên vừa đi ra, mặt khác một đám giúp việc, thậm chí là Trần Lão Hán ở bên trong. Tất cả mọi người đều buông xuống trong tay công việc, gom lại Dịch Thư Nguyên vừa mới dịch hồ phía trước. Cái này, ta có phải hay không hoa mắt? Vậy ta xác định cũng hoa, cái này nào giống cái mới làm xong sống dịch hồ a. Bên trong bột giấy bị tịch thu đến sạch sẽ. Đừng nói tàn lưu bột giấy. Thậm chí liền một chút xíu tạp chất đều không. Cho tới trong hồ nước trong trẻo như sơn tuyền. Bớt nói nhảm. Đi làm việc. Trần Lão Hán quát lớn một tiếng. Một đám người mới bất đắc dĩ ly khai. Chính là trong lòng từ đầu đến cuối đối loại tình huống này trăm mối khó giải. Làm lâu như vậy làm giấy. Chưa từng thấy loại tình huống này. Bởi vì tổng cộng không bao nhiêu giấy, chỉ có mỏng manh mấy tầng, cho nên nước đọng đè ép cộng thêm hong khô trang giấy. Loại này bình thường thật dày một bó trang giấy cần một ngày một đêm sự tình. Tại Dịch Thư Nguyên cái này cũng tựu gần nửa canh giờ cũng chưa tới. Lúc này trang giấy chính là nửa khô. Dịch Thư Nguyên liền cùng người nhấc lên giấy cứng đến sân phơi nắng. Đa tạ, tiếp xuống Dịch Mỗ chính mình tới là được. Ai, Dịch tiên sinh có cần chỉ để ý kêu ta. Tốt, hỗ trợ đầy tớ ly khai. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng giấy cứng, nhấc lên một cái bình gốm, đều đặn lần nữa đem giấy cứng tưới nước. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên lại đem một tầng mỏng manh tờ giấy theo xếp cùng một chỗ, giấy cứng, bên trên lột. Xuống tới, tầng này giấy lúc này liền như là một tầng mềm mại vải vóc. Tại Dịch Thư Nguyên trong tay theo gió phiêu lãng. Xuyên qua cái kia ẩm ướt sợi, Dịch Thư Nguyên phảng phất có thể nhìn thấy sơn dã cùng rừng trúc, cảm thụ đến thiên địa tự nhiên. Hô thở phào một hơi, Dịch Thư Nguyên đem tầng này giấy dán vào đã thấm ướt qua phơi trên bàn. Một tấm, hai tấm, ba tấm, một mặt bàn, hai mặt bàn, mười mấy tấm giấy rất nhanh trải xong. Dịch Thư Nguyên đứng tại khung phơi giấy một bên, thưởng thức kiệt tác của mình. Liếc mắt nhìn một chút giấy phường nội bộ, sau đó vung tay áo quét qua. Ô hô, trong viện lên một gió mát, ánh nắng vung vẩy xuống tới. Tại trang giấy mặt ngoài giấy lên một tầng mỏng manh thiên dương chính hỏa cho đến Dịch Thư Nguyên. Lấy giấy về sau cảm ơn ly khai. Nguyên giang giấy phường bên trong người đều còn đối cái kia một ao nước trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, Dịch Thư Nguyên tâm tình tương đối kích động. Một đường bước chân nhẹ nhàng, một mực dọc theo trong thành con đường ra khỏi thành, sau đó càng là vận chuyển loại kia lục địa thân pháp đạp gió đi vội. Dung nhập trong gió thổi tới hương dã đồng ruộng trước rừng. Phía trước là mảng lớn quả lớn đầy dãy ruộng lúa, phía sau là vắng vẻ rừng cây. Chu vi đã không người đi đường cũng không tẩu thú, chỉ có trong rừng ngẫu nhiên có tiếng chim hót truyền tới. Dịch Thư Nguyên tìm một khối có bóng cây che đậy tảng đá lớn ngồi xuống. Tảng đá kia bằng phẳng rộng rãi, phẳng phất liền là thiên nhiên bàn đá. Hồi Miễn lập tức nhảy ra ngoài, đứng tại bàn đá một góc, bày ra trước đây chính Dịch Thư Nguyên mua tới bút mực nghiên mực. Càng đem thước vỗ ngọc kinh chấn tại trên đá. Tiên sinh, muốn làm quạt sao? Hắc hắc, nhìn kỹ lạc, Dịch Thư Nguyên cười một tiếng. Theo trong tay áo lấy ra một chương giấy trắng, đem gấp đôi về sau dùng đao khắc Lăng Không Hoa bốn đao. Lập tức, hai mảnh hình quạt trang giấy liền đã chóc ra, theo gió bay tới Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay, mà dưới thân cái kia một chương lớn giấy tắc bị Hồi Miễn tiếp lấy. Trang giấy phảng phất hai mảnh hồ điệp cánh, ở trong gió nâng lên hạ xuống, nhưng lại cũng không bay đi. Dịch Thư Nguyên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ống tay dương ra, trong đó lại một cây căn bay ra trước đó sớm đã hoàn thành nan quạt. Giấy như lụa trắng phập phồng, cuốn lấy từng căn nan quạt, không dùng cái gì hồ dán. Từng căn nan quạt tựu cùng mặt quạt chi giấy phù hợp cùng một chỗ. Cho đến cán quạt tương hợp chỗ, Dịch Thư Nguyên cũng không hề dùng cái gì còn lại tài liệu. mà là đem một căn gỗ mun tâm ấn làm trục xoay. Toàn bộ quá trình 10 phần nhẹ nhàng, đã không rèn hỏa nóng bức, cũng không thiên lôi nổ vang. Một thanh hai mặt sạch sẽ quạt giấy trắng đã xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên trong tay. Bất quá đến đây quạt còn chưa hoàn thành. Tiên sinh, mực mài xong, dẫm lên trang giấy hôi miễn nhắc nhở một câu. Sau đó thả xuống thỏi mực, đem bút giơ lên. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt giấy đặt ở trên đá, tiếp lấy bút nhẹ nhàng dính mực, tại trang giấy hai mặt phân biệt viết một câu. Theo ngòi bút đụng chạm mặt giấy, mực nước liền như là nước chảy dạng kia, lấy nồng đậm màu mực chảy vào mặt giấy, hình thành từng cái long lanh nước văn tự. Thiên cương địa sát cùng tướng số, thiên biến vạn hóa đều bất đồng. Một chữ cuối cùng rơi xuống, quạt xếp hơi chấn động một chút, màu mực bên trong ẩn có hào quang lóe qua. Dịch Thư Nguyên đem bút thả xuống, cầm trong tay bày ra quạt xếp, nhìn một chút phương xa. Sau đó tay thuận đối nơi xa khoát Nam Sơn quét qua, lại trở tay hướng Nguyên Giang huyện thành một phiến. Trong nháy mắt một cơn gió mát nghịch quyền quấn quanh lấy Dịch Thư Nguyên chu vi, càng quấn quanh lấy Dịch Thư Nguyên trên tay phải quạt xếp. Dịch Thư Nguyên trong thân pháp lực thậm chí linh khí cùng tinh khí thần đều điên cuồng tràn vào quạt xếp. Trên mặt quạt, một mặt dần dần hiện lên khoát Nam Sơn nước, một mặt dần dần hiện ra cổ thành chi cảnh. Ô hô, ô hô ô hô, gió y nguyên không ngừng. Quạt xếp chu vi phảng phất lên một trận vòi rồng, nhượng một bên Hôi Miễn đều có chút mắt mở không ra. Vội vàng ôm chắc bút mực nghiên giấy, phòng ngừa bị thổi đi, mà một bên Thước Vỗ Ngọc Kinh đã lơ lửng mà lên, bay đến Dịch Thư Nguyên bên người, phảng phất cùng quạt xếp tầm đó tồn tại một loại nào đó hô ứng. Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ uể oải, nhưng lại không như một lần trước dạng kia không chịu nổi. Nhìn lấy trong tay giơ cao quạt xếp, mang theo ung dung tiếng cười nói ra. Thiên vận tự lên, diệu pháp tự thành, người chính là ta quạt xếp. Gọi là Ngâm Trần, không có lúc trước Thước Vỗ khổng lồ như vậy động tĩnh. Càng không lôi minh mưa rơi, chính là vờn quanh quạt xếp gió tại lúc này tản đi. Cái kia hai quạt quạt đi ra gió tại lúc này mới hiển hiện. Cái này gió thổi hướng hương dã, thổi hướng thành trì, cũng thổi hướng núi rừng cùng dòng nước. Tiên sinh cứu ta. À, ôm lấy chương kia bị cắt giấy trắng Hôi Miễn, trực tiếp bị thổi đi. Dịch Thư Nguyên tay mắt lanh lẹ, tại Hôi Miễn bay xa trước đó chìa tay bắt lấy cái đuôi của nó, nhưng trên mặt không kềm được cười. Ha ha ha ha ha. Hết chương.